Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tất cả bọn họ chỉ có thể dương mắt nhìn, không còn cách nào khé trọ biết rõ. Họ không phải đối thủ của Lâm Uyển. Những người trong nhà bắt đầu kéo chị Hai Lục sang thì thầm, tìm cách đối phó. Chị Hai Lục dù là chủ nhiệm hội phụ nữ, nhưng lúc này cũng không biết phải làm sao. Cô nghe ngóng tình hình từ phía dưới, lo lắng Lâm Uyển sẽ nghe thấy. Chị Hai cảm thấy em ba, Lục Chính Kỳ, chắc chắn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Lâm Uyển và mọi chuyện sẽ không dễ dàng giải quyết. Có Lục Chính Đình làm chỗ dựa, ông Lục và anh cả cũng không thể làm gì được. Mặc dù Lục Chính Kỳ trước kia có lúc bướng bỉnh, nhưng khi ở nhà, đặc biệt là trước mặt anh ba, anh luôn biết điều và phân biệt đúng sai. Anh sẽ không nghe theo bà Lục, nhất là khi bà muốn ra tay với phụ nữ. Vì vậy, dù bà Lục có muốn chống lại Lâm Uyển, bà ta cũng không có trợ thủ đắc lực và rõ ràng không phải đối thủ của cô. Chị Hai Lục thở dài, nhìn mẹ và em gái rồi nói. Mẹ, em gái, hai người không thể cứ mãi mắng cô ấy, trách móc cô ấy. Nếu cứ thế, cô ấy sẽ cảm thấy phiền. Cả hai nên đối xử tốt với cô ấy một chút, cho cô ấy cảm nhận được mẹ và em gái vẫn thân thiết với cô ấy. Bà Lục tức giận đáp. Vậy con bảo phải làm sao bây giờ? Chị Hai Lục liền nói tiếp, cố gắng giữ bình tĩnh. Mẹ phải đối xử tốt với cô ấy, cho cô ấy thấy tình cảm của mẹ và em gái dành cho cô ấy. Dù sao thì Lâm Uyển chỉ đang lợi dụng em ba để trả thù em tư, làm nhà chúng ta rối loạn thôi. Nếu em ba thấy gia đình chúng ta đối xử tốt với cô ấy, thì làm sao cô ấy có thể bỏ rơi gia đình mình mà chỉ hòa hợp với Lâm Uyển? Chị Hai Lục nhớ lại hồi nhỏ. Em ba luôn thiếu thốn tình cảm. Nếu mẹ chịu nhìn anh thêm một lần, nói vài lời dịu dàng với anh chắc chắn sẽ cảm động đến mức rơi nước mắt. Bà Lục nghe xong, lại bực bội. Đừng có mơ, con nói dễ lắm. Sói mắt trắng, từ lâu đã không cần mẹ ruột rồi. Được đi riêng thì đi, tôi không thèm lo. Các con cứ nghĩ cách để bọn họ nhanh chóng ra ở riêng đi. Bà Lục tức giận, muốn chia nhà với thằng ba, dẫn anh cả và anh hai theo. Để dễ dàng áp bức hai người vợ. Lục Tâm Liên thì lại phản đối. Mẹ phân cái gì? Anh ba con có nhiều tiền như vậy, nếu ở riêng, không phải là bọn họ sẽ càng có lợi sao? Mẹ muốn làm gì? Không phải điều hại cho à đàn bà xấu xa đó sao? Cách chương.